Chương 4. 1084 đêm không về ngủ. Cử động này rất là đột nhiên, liên quan đem Tiểu Kiều đại nhân trong tay Tiểu Hòa Thượng, cũng cho cùng một chỗ mang vào trong ngực của mình. Tiểu Kiều so với nàng lợi hại hơn nhiều, Liên Thái Tử cảm thấy, hắn cần thiết để cô vợ trẻ biết, tại hắn này trong lòng, bất kỳ cái gì lợi hại đan sư, cũng không sánh bằng nhà hắn Tiểu Hoàng đế Kiều Mộc liếc hắn một cái, lười nói chuyện. Bị hai người chen ở trong đó Tiểu chọc đầu, không vui lòng ồn nào nói, nữ thí chủ nàng phu quân, hai người có thể hay không đừng chen chúc Tiểu Tăng. Tiểu Tăng trên đầu, còn có dầu đâu không đang lau cho ngươi đây. Kiều Mộc tức giận bưng lấy hắn tròn căng cái đầu nhỏ, lại cho hắn trà sát mấy lần. Tốt chưa dầu. Tiểu Hòa Thượng đưa tay sờ lên đầu, lúc này mới hài lòng gật đầu, nữ thí chủ, Tiểu Tăng đêm nay muốn hảo hảo gội đầu. Kiều Mộc, Mạc Liên nhịn không được cười lên ha hả, ngươi tẩy cái gì đầu, ngươi tên chọc đầu này quăng não, mỗi ngày cầm cái khăn lau xoa một chút là được rồi. Tiểu Kiều đại nhân hé miệng vui lên, thò tay đem phồng lên bánh bao nhỏ mặt Tiểu Hòa Thượng cho xách lên, bước nhanh đi đến xa giá bên cạnh nhảy lên. Một đoàn người thuận lợi thông qua Long Diễm Thành quan tạm, Kiều Mộc liền đem phụ mẫu người nhà tiếp đến Trường Lạc phố Bắc Thượng một chỗ vườn hoa thức trạch viện. Nay trạch viện vẫn là nàng tại tổ phụ thọ yến ngày ấy, cùng Mộc Nhu tuyển so tài đánh cược, từ trong tay nàng thắng trở về một cái nhẫn không gian, năm nơi sản nghiệp chí nhất. Nhẫn không gian vừa vặn lại cất chút phù lục đan dược, giao cho Trịnh Tiểu Lục to hùng tiểu đội đám người. Nơi đây trạch viện, đem ra cho phụ mẫu người nhà ở lại cu nở dê vừa vặn. Cách nàng thải điều hiền, chân vẽ phường cu nở dê gần, Trường Lạc đường cái lại là phồn hoa khu vực, tấp đất tấp vàng, chính là này một tòa cỡ trung vườn hoa thức trạch viện, tọa lạc ở chỗ này, đó cũng là có giá trị không nhỏ. Tiểu gia người tới đột nhiên, tốt ở đây dinh thự trường kỳ đều thuê có người quét dọn, hoàn cảnh vẫn là tương đối chỉnh tề. Tòa nhà này so với bọn họ dĩ vãng ở gia viễn hầu phủ vẫn là phải nhỏ một chút, bất quá cu nở dê đầy đủ người một nhà lại. Trạch viện cu nở dê tu tập 10 phần tinh xảo, đình đài lầu tạ, thủy các hí lâu cũng là cái gì cần có đều có, nhìn qua ngược lại là hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, cảm thấy 10 phần ưu nhã. Người một nhà chuyển vào nhà mới viện, tất nhiên là tốt một phen chỉnh lý chỉnh lý, ngụy tử cầm thấy sắc trời dần dần muộn, liền thúc giục nữ nhi tranh thủ thời gian cùng thái tử hồi cùng nghỉ ngơi đi. Dù sao này một ngày hai ngày cu nở dê chỉnh lý không ổn, bọn họ dự định trước ở lại. Lại từ từ chỉnh lý cũng không mượn. Đến lúc đó được rảnh rỗi, lại đi người môi giới nhìn một cái, mua hai cái người hầu tới, hết thể liền liền lên quỹ đạo chính. Vợ chồng trẻ mới trở lại Đông Cung không bao lâu, liền thấy một tên tiểu thái giám vội vã đến đây đưa tin, nói là bệ hạ gấp triệu thái tử điện hạ tiếp kiến. Mạc Liên Tâm không cam tình không nguyện buông ra cô vợ nhỏ, tiến đến phụ thân cực thần điện đưa tin đi. Tiêu Mục thì là tẩy cái chiến đấu tám, mệt mỏi ngã sấp tại giường. Lộn một vòng. Hồi trước trôi qua thật đúng là có đủ kinh tâm động phách. Tốt ở đây nửa tháng đến du sơn ngoạn thủy, xem như đem cháy bỏng tâm cho vớt lên không ít. Tiêu Mục ngã xuống giường, nghĩ đến ngày mai có lẽ có thể thu đến cái kia 10 vạn tâm trống không ngọc phiến, còn muốn đi Ngư Lan tinh vẽ bùa ngô, gần nhất cảnh giới vững chắc không ít, là thời điểm nâng cao một bước. Nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, nàng đột nhiên đánh thức. Đưa thay sờ sờ bên cạnh trống rỗng lạnh như băng đệm giường, trở mình một cái từ trên giường xoay người ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền phồng lên. Kiều Kiều Liên không thấy.